Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 49, ở nhà cô, anh ơi, người nhà em còn ở ngoài đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành ý ngủ một giấc ngon lành, mở điện thoại ra, định xem kỹ từ lúc anh trở về hôm qua cho đến sáng nay anh đã gửi cho mình những gì. Kết quả là trống không? Như thể chuyện ngày hôm qua không hề gợn lên chút sóng nào trong lòng anh. Cô đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường. Chỉ có vậy thôi sao? Hóa ra chuyện hôm qua là công cốc cả à? Tô Thanh Ý cũng biết suy nghĩ của mình có vấn đề. Vốn dĩ anh không phải kiểu người thích đeo bám. Là chính cô cứ cố chấp. Nhưng ai yêu đương mà lại như thế này chứ? Nếu họ chỉ là mối quan hệ qua đường, thì cô không có gì để nói. Nhưng đây là anh đã nói muốn hẹn hò với cô cơ mà. Tô Thanh Ý cũng không để mình dây dưa chuyện này quá lâu. Rất nhanh đã bò dậy khỏi giường. Thôi kệ, anh không nhắn thì thôi vậy. Cô cũng coi như không có chuyện này. Thay quần áo rửa mặt xong, cô đến tiệm mà cô kinh ngạc phát hiện. Một ngày cô không nhắn tin cho anh, anh cũng không hề liên lạc với cô. Lúc Tô Thanh Ý từ trong tiệm đi ra, nhìn đoạn chat với anh vẫn dừng lại ở đêm qua. Thầm hít một hơi thật sâu. Được lắm, không liên lạc với cô đúng không? Vậy thì cứ củ cưa như vậy đi. Ngày hôm sau, Tô Thanh Ý không đợi được Lục Cảnh Trần, mà lại đợi được Chu Tự. Hiệp hội chạm khắc gỗ phi vật thể Đại Đồng có một suất tham gia triển lãm chạm khắc gỗ. Về nguyên tắc là chỉ cử một mình anh ta đi, nhưng anh ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định hỏi Tô Thanh Ý có muốn đi cùng anh ta không. Triển lãm sẽ diễn ra vào cuối tháng, địa điểm tổ chức ở Kinh Thành. Tô Thanh Ý thoáng im lặng, nhưng cũng không vội vàng từ chối, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Chu Tự cũng không nói nhiều, tỏ ý sẽ chờ tin tức của cô bất cứ lúc nào. Anh ta nói rồi chuẩn bị rời đi. Tô Thanh Ý liếc nhìn thời gian, đã gần đến giờ cơm trưa, cảm thấy cứ để người ta đi như vậy cũng không phải phép. Hơn nữa anh ta và cô cũng coi như cùng ngành, về một phương diện nào đó cũng có thể thảo luận với anh ta. Thế là cô ngỏ ý mời anh ta ăn cơm. Anh ta do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý. Thế là hai người cùng nhau đi về phía quán ăn. Lúc cô và Chu Tự cùng nhau đi ngang qua bên ngoài tiệm đồ cổ, Phương Trục đang rửa bát trong bếp. Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Tô Thanh Ý, anh ta theo bản năng ló đầu ra chào cô. Lại thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông nữa, không khỏi sững người một chút. Theo bản năng nhìn về phía Lục Cảnh Trần đang bưng trà nhìn điện thoại ngoài phòng bếp. Muốn nói lại thôi. L. M. Môi. Anh Cảnh. Lục Cảnh Trần đang nhìn khung chat WeChat hai ngày không có động tĩnh của Tô Thanh Ý, đang do dự muốn nhắn gì cho cô, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Phương Trục. Thấy anh ta muốn nói lại thôi chỉ ra ngoài cửa sổ, anh không khỏi tiến lại gần. Sao vậy? Phương Trục không nói gì, ý bảo anh tự mình xem. Lúc anh ngó đầu ra ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Tô Thanh Ý và Chu Tự đang nói chuyện. Hai người không biết nói gì đó, gương mặt không son phấn của cô trông vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn mà không nói gì, đợi hai người đi xa mới như không có chuyện gì xảy ra thu lại tầm mắt. Đi về phía phòng khách, Phương Trục không kìm được đi theo sau. Sao nào, anh với chị Tô chia tay rồi à? Lục Cảnh Trần không biết anh ta lấy đâu ra kết luận này, không khỏi nghi hoặc nhìn anh ta một cái. Vậy sao anh chẳng đi tìm chị ấy gì cả? Phương Trục hỏi. Lục Cảnh Trần nhíu mày, như không hiểu anh ta đang nói gì. Yêu đương chẳng phải là anh tìm em tìm anh, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau sao? Lục Cảnh Trần nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta một cái. Chưa từng yêu? Không biết. Cái gì? Anh chưa từng yêu ai á? Phương Trục thoáng chốc la lối om sòm. Lục Cảnh Trần vô cùng cạn lời. Cậu nói nhỏ chút đi. Không phải chứ, tuổi này của anh sao lại có thể chưa từng yêu ai được? Lời này nói ra, cứ như thể tuổi này của anh mà chưa từng yêu ai là phạm phải tội tày đình gì vậy. Lục Cảnh Trần vuốt một bên mắt, đánh giá anh ta, sao nào, cậu yêu rồi à, vớ vẩn, vừa nói đến đây, Phương Trục thoáng chốc ưỡn ngực hẳn lên. Hai hôm trước em mới quen một cô đó. Á, Lục Cảnh Trần có chút không thể tin nổi, như không biết anh ta lấy đâu ra thời gian mà yêu đương. Yêu qua mạng, Phương Trục nói thêm, Lục Cảnh Trần tức thì càng không hiểu nổi. Anh và Tô Thanh Ý còn thỉnh thoảng gặp mặt mà anh còn chẳng nói rõ được. Càng đừng nói đến loại không gặp mặt, hoàn toàn dựa vào mạng internet để liên lạc này. Không khỏi hỏi kinh nghiệm anh ta, mỗi ngày hai người sẽ nói chuyện gì? Có thể nói chuyện gì chứ? Chẳng phải ngày nào cũng anh ơi anh à, em ơi em à sao? Mỗi sáng thức dậy nhắn gì? Lục Cảnh Trần hỏi thẳng vào vấn đề. Chào buổi sáng chứ gì? Vậy mỗi tối lúc đi ngủ thì sao? Chúc ngủ ngon chứ sao? Vậy ngày thường thì sao? Lục Cảnh Trần hỏi, thì hỏi xem cô ấy đang làm gì? Có nhớ em không? Đang ở cùng ai? Tâm trạng có tốt không? Hôm nay có gặp chuyện gì vui không? Nếu không có, thì cùng cô ấy chửi mấy đứa ngốc làm cô ấy không vui. Lục Cảnh Trần không nói một lời nhìn chằm chằm anh ta, như phát hiện ra một vùng đất mới, tức thì hiểu ra, Tô Thành Ý rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì, không khỏi giơ ngón tay cái với anh ta. Phương Trục lại càng tò mò hơn, cầm chiếc bát rửa dở ngồi xuống bên cạnh anh. Vậy mấy năm trước anh không yêu đương, anh làm gì? Nhìn anh cũng không giống loại cha nam chỉ ngủ không chịu trách nhiệm. Làm việc, Lục Cảnh Trần nói ngắn gọn. Cái gì? Phương Trục lại kinh ngạc, như thể đang kinh ngạc vì anh cũng có lúc có chí tiến thủ như vậy. Lục Cảnh Trần nhẹ nhàng giải thích, có lẽ chính vì mấy năm đó qua có chí tiến thủ, nên mấy năm nay không muốn động đậy nữa. Vậy trước kia anh làm gì? Tuy anh ta đôi khi mơ hồ cảm nhận được Lục Cảnh Trần không phải người bình thường, nhưng lại không biết cụ thể anh không bình thường đến mức nào. Không làm gì cả, anh nói xong lại cảm thấy quá qua loa, dừng một chút rồi nói, nhưng mà việc gì cũng làm. Phương Trục nửa hiểu nửa không gật đầu. Vậy những năm đó anh nhất định đã phải chịu không ít khổ cực để kiếm tiền. Trong ấn tượng của anh ta, người có thể làm đủ mọi việc là loại rất thiếu tiền. Khó trách Lục Cảnh Trần bây giờ lợi hại như vậy, làm gì cũng có đường lối. Lục Cảnh Trần không giải thích. Đến buổi tối, anh chủ động gửi cho Tô Thanh Ý một tin nhắn. Nhưng anh quả thực không phải kiểu người quen cúi đầu. Biết rõ mình có lẽ không đủ chủ động, cũng chỉ gửi một dấu. Không nói gì cả, không có bất kỳ bất ngờ nào. Cô không trả lời anh. Anh không thể không gọi điện thoại WeChat qua. Cô bắt máy rất nhanh, giọng điệu mềm mại ngọt ngào không nghe ra chút không vui nào. Sao thế, anh ơi, đang bận gì vậy? Giọng anh vẫn như thường hỏi. Không bận gì đâu à, chuẩn bị đi ngủ. Lục Cảnh Trần như suy tư gì đó, im lặng một lát, cuối cùng không hỏi gì cả. Vậy ngủ đi, Tô Thanh Ý thoáng im lặng, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, ngọt ngào đáp một tiếng. Được à, ơi, ngủ ngon, nhưng dựa theo sự hiểu biết của anh về cô biểu hiện càng như không có chuyện gì, trong lòng lại càng ẩn chứa nhiều ý đồ xấu, nhưng anh không nói gì cả, lập tức đặt điện thoại xuống. Lại qua hai ngày, hai người vẫn không ai có ý định liên lạc với ai. Đến ngày thứ ba, vẫn là Lục Cảnh Trần chịu thua trước, biết cô không có ở tiệm. Anh chủ động đến nhà tìm cô. Trời vừa mới tối không lâu, Tô Ngọc đang xem TV trong phòng khách, nghe thấy tiếng gõ cửa, rất nhanh ra mở cửa. Khoảnh khắc mở cửa, bà cảm thấy đẹp đến kinh ngạc, như thể cả bầu trời đều bừng sáng, mà người đàn ông đứng ngoài cửa chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bà một cái. Gương mặt thanh lãnh nhưng không mất vẻ lịch sự mở miệng. Chào gì? Cháu tìm Tô Thanh Ý. Tô Ngọc như người trong mộng tỉnh lại, hoàn hồn nói, Nó ở trên lầu. Lục Cảnh Trần nhìn khoảng sân trời phía sau bà, không động đậy. Tô Ngọc chủ động tránh người ra, đi lối này. Lúc này anh mới lại một lần nữa nói cảm ơn, rồi đi vào trong. Nhưng anh cũng không trực tiếp lên lầu, mà nhờ bà gọi Tô Thanh Ý xuống. Tô Ngọc cảm thấy người đàn ông này không chỉ đẹp trai, mà lễ nghĩa cũng rất tốt. Rất nhanh L hài lòng về anh hơn vài phần. Hướng về phía Tô Thanh Ý đang ở lầu 2 gọi. Tiểu Ý, bạn trai con đến tìm này. Cái gì? Tô Thanh Ý không ra, mà ngược lại là Vương Chân Phượng xông ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Cảnh Trần, cả người cô ta sững sờ tại chỗ. Nói thế nào nhỉ, vẫn phải là chị họ cô ta. Cô ta và Tiểu Lam lén lút theo dõi Lục Cảnh Trần gần 2 năm. Trước sau anh vẫn giữ gương mặt vô ưu vô sầu đó. Chưa từng thấy anh nhìn cô gái nào, chưa đừng nói là vì ai mà dừng bước. Từ tận đáy lòng cô ta cảm thấy khâm phục chị họ mình. Ló đầu ra sau Thanh sáng ngang bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng. Anh rể. Lục Cảnh Trần rõ ràng sững người một chút, gương mặt thanh lãnh thoáng chút bối rối. Anh cụp mắt xuống, không trả lời, nhưng cũng khẽ gật đầu với cô ta, coi như chào hỏi. Vương Chân Phượng không đoán ra được hai người đang giở trò gì. Chỉ nghe giọng nói thanh lãnh của Tô Thanh Ý, nhàn nhạt từ lầu 2 truyền đến. Bảo anh ấy lên đi, không có chút thân thiện nào của người đang yêu. Tô Ngọc tức thì xấu hổ nhìn anh một cái. Tiểu Ý gọi cậu lên. Nói xong, kéo Vương Chân Phượng đang hóng chuyện đi vào trong phòng. Vương Chân Phượng cũng nhìn ra hai người hình như có chút không ổn, cũng thức thời không nói nhiều, đi theo Tô Ngọc vào phòng khách. Lục Cảnh Trần do dự một chút, cũng chỉ có thể theo cầu thang bên cạnh đi lên hành lang hình chữ hồi trên lầu 2. Phòng của Tô Thanh Ý là căn phòng đầu tiên sau khi lên cầu thang. Anh mở cửa, rất nhanh thấy cô mặc một chiếc váy ngủ lụa 2 dây màu trắng, đang dựa vào chiếc gối tựa lưng hình thỏ nhung trên đầu giường. Mặt không biểu cảm lướt iPad, thấy anh vào cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, không hề có ý định buông iPad xuống để tiếp đón anh. Anh cũng đang nhìn chiếc váy ngủ trên người cô. Dù cô dựa như vậy, anh vẫn có thể thấy phần eo lưng lộ ra của cô. So với chiếc sườn xám lần trước, chỉ có hơn chứ không kém. Anh im lặng ngắn ngủi 2 giây, theo bản năng đóng cánh cửa sau lưng lại, sợ cô bị người khác nhìn thấy, mà cô lại tỏ ra như đã quen với việc này. Chống một chân ngồi dậy. Có việc gì không? Anh ơi! Lục Cảnh Trần liếc nhìn đôi chân trắng như tuyết dưới tà váy của cô, lặng lẽ kéo rèm cửa sổ trên hành lang lại. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh bưng chiếc ghế ở bàn làm việc của cô đến ngồi trước giường cô. Lại giận anh chuyện gì nữa? Cô nhíu mày. Sao anh lại nói em như quy u ì hẹp hòi vậy? Em làm gì có nhiều chuyện để giận chứ? Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Cô tựa mặt vào đầu gối nhìn anh một cái. Anh nhắn gì cho em? Cô nghĩ nghĩ, cái dấu chấm hỏi đó hả? Lục Cảnh Trần. Tô Thành Ý nhìn ra vẻ bối rối của anh, ngẩng mặt lên khỏi đầu gối. Hay là anh muốn hỏi tại sao em không liên lạc với anh? Lục Cảnh Trần lại im lặng. Cô lại đúng lúc này buông chiếc iPad trong tay xuống, nâng một chân đặt lên chiếc đùi đang ngồi vững như bàn thạch của anh. Anh ơi, lúc đó chính anh nói muốn hẹn hò với em, sao bây giờ lại trách em không chủ động? Anh không có ý đó, anh tự biết mình đuối lý. Không khỏi hạ giọng, vậy ý anh là gì? Lòng bàn chân trắng nõn của cô đặt lên chiếc quần tây ống rộng màu đen của anh, nhẹ nhàng gõ gõ. Lục Cảnh Trần nhất thời không nói nên lời. Tô Thanh Ý tiếp tục. Anh ơi, nếu anh chỉ là chơi đùa với em thôi, em chắc chắn sẽ không yêu cầu anh như vậy. Nhưng đã là yêu đương, thì dù sao cũng phải có dáng vẻ của người đang yêu chứ. Xin lỗi, trước đây anh chưa từng yêu ai. Không biết nên làm thế nào. Cô lại không biết nghĩ đến điều gì. nâng bàn chân đang đặt trên đùi anh, quét về phía eo hông anh. Anh ơi, anh 30 tuổi rồi. Kiến thức yêu đương cơ bản này, dù chưa tự mình thực hành qua, cũng nên biết chứ. Lục Cảnh Trần vừa nghe cô đang lấy chính lời mình nói ra để chế nhạo mình, tức thì trên mặt càng không giữ được bình tĩnh, nắm lấy bàn chân đang làm loạn của cô. Nhưng mà, cô Tô, anh cũng đã nói với em rồi. Anh cũng sẽ vì dục cầu bất mãn với em mà tức giận đúng không? Thì đó chẳng phải là vì anh không chủ động tìm em sao? Nếu không cô cũng sẽ không đối xử với anh như vậy. Lục Cảnh Trần mím môi không nói gì. Hai người mỗi người một lý, ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng vẫn là Tô Thanh Ý phá vỡ sự im lặng. Với lại, lần trước đã như vậy rồi, anh cũng không chủ động đến tìm em. Hơn nữa, hai ngày em không liên lạc với anh lại gửi cho em một dấu chấm hỏi. Xin hỏi dấu chấm hỏi này của anh là có ý gì vậy? Anh không nói gì, nhìn thì như đang tức giận, nhưng lại không muốn cãi nhau với cô. Sao nào, anh ơi, anh không phục à? Em nói xem tại sao anh chỉ gửi cho em một dấu chấm hỏi. Ngón tay thon dài trắng lạnh của anh nắm lấy mắt cá chân cô đang đặt trên ống quần mình, ý vị sâu xa cọ sát. Tất nhiên Tô Thanh Ý không đáp, mặc cho anh VTV mắt cá chân mình lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, như thể muốn đối đầu với anh đến cùng. Anh cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, không biết có phải vì đáy mắt anh quá sâu thẳm hay không. Một lát sau, vẫn là Tô Thanh Ý chịu không nổi áp lực, chủ động mở miệng. Vậy ý anh là còn muốn em xin lỗi anh nữa sao? Rõ ràng là anh vừa lên đây đã muốn em tha thứ cho anh rồi mà. Sắc mặt Tô Thanh Ý hơi lúng túng, rời tầm mắt đi. Vậy anh muốn em tha thứ cho anh, cũng phải có thái độ cầu xin tha thứ chứ. Mí mắt anh hơi rũ xuống, còn chưa kịp nói gì, Tô Thanh Ý đối diện với gương mặt này của anh cũng đã không giận nổi nữa. Lúc không nhìn thấy, cảm thấy chia tay cũng chẳng sao cả, nhưng đợi đến khi người này thật sự ở trước mặt, không nhịn được bắt đầu tự kiểm điểm. Có phải cô đã yêu cầu anh quá cao hay không? Thôi kệ, anh có thể đến coi như anh vẫn còn chút lòng, không so đo với anh nữa. Vậy anh, vậy em, hai người đồng thời nhìn đối phương mở miệng. Tô Thanh Ý thấy anh dừng lại, tiếp tục nói, vậy anh, lần sau đừng như vậy nữa. Anh không khỏi sững người, không ngờ anh còn chưa nói gì, cô đã mềm lòng xuống, tức thì cúi đầu bật cười. Tô Thanh Ý nhìn khóe môi như có như không nhếch lên của anh, không khỏi cúi đầu đánh giá mặt anh. Bây giờ anh đang cười đấy à? Anh nghe tiếng ngẩng đầu, đôi mắt thanh lãnh nhướng lên vẫn còn vương lại ý cười chưa tan, lấp lánh. Tô Thanh Ý càng không giận nổi nữa, thu lại bàn chân bị anh nắm. Được rồi, cứ như vậy đi. Anh gật đầu, đứng dậy, anh đi đây. Tô Thanh Ý giữ người một chút, rồi sau đó dịch người vào trong giường. Anh lên đây, xem cùng em một tập phim rồi hẵng đi. Anh đứng ở mép giường không động đậy. Tô Thanh Ý biết anh có ý thức đạo đức cao, liếc mắt một cái là nhìn ra anh đang nghĩ gì. Sợ người nhà em nói ra nói vào à? Sợ không tốt cho danh tiếng của em. Vậy anh lên đây rồi đóng cửa với rèm lại thì có sao đâu. Lục Cảnh Trần nhìn chiếc váy ngủ của cô chỉ hơn không mặc là mấy. Anh lo lắng em mặc quá ít bị cảm lạnh. Tô Thanh Ý không kìm được bật cười, kéo lấy cổ tay anh. Vậy anh lên đây sưởi ấm cho em đi. Anh vẫn không nhúc nhích. Tô Thanh Ý khoanh chân ngồi trên giường. Sao nào, vẫn còn giận chuyện tối hôm đó à? Anh không phản bác. Cô tiếp tục kéo anh lùi về sau, lộ ra một chút quyến rũ gọi. Lại đây. Lúc này anh mới quỳ một gối bên mép giường, tiến lại gần cô. Không sợ người nhà em nói gì sao? Em sợ cái gì? Người nên sợ là anh mới đúng. Tô Thanh Ý thấp giọng nói, người nhà em biết em đang hẹn hò với anh, Nếu anh mà ngủ với em rồi không chịu trách nhiệm, họ chắc chắn sẽ tìm đến anh gây chuyện đó. Anh ý vừa sâu xa nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ ung dung như chưa từng lo lắng về vấn đề này. Sau khi Tô Thanh Ý kéo anh ngồi xuống giường, cô tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Căn phòng vốn sáng sủa tức thì chìm vào một khoảng tối tăm. Cô hồn nhiên kéo chiếc màn bên cạnh xuống, sau đó chọn một bộ phim trinh thám nước ngoài trên máy tính bảng. Đặt lên chiếc bàn nhỏ cuối giường, vừa chỉnh âm lượng vừa hỏi anh. Có ngây được không? Anh nhìn tấm lưng trần bóng loáng của cô, khẽ ừ một tiếng gần như không nghe thấy. Lúc này cô mới buông chiếc máy tính bảng trong tay xuống. Dựa vào chiếc gối tựa lưng bằng lông phía sau, chui vào lòng anh, tiếng máy lạnh bên cạnh chuyển tần số, thổi từng cơn gió lạnh đến. Dường như cô thật sự lạnh, tay chân đồng thời quấn lấy eo và chân anh. Vốn chân anh đang đặt ở mép giường, không thể không tiến lại gần bên cô. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình cách đó không xa không chớp mắt. Mà sự chú ý của anh tất cả đều dồn vào đường cong nơi eo bụng cô đang đè lên mình. Lại không mặc áo lót, anh muốn nói lại thôi. L, em mờ môi, cố gắng hết sức xem nhẹ cảm giác từ da thịt cô mang lại. Cô lại không biết nhìn thấy gì, đột nhiên trốn vào lòng anh. Lúc này anh mới nhìn thấy màn hình, một người đàn ông mù mắt đang kéo rìu tìm kiếm gì đó trong rừng đêm. Mà ở căn nhà gỗ cách đó không xa, một người phụ nữ đang bịt miệng mình, trốn trong tủ quần áo tối đen, cố gắng hết sức để giấu mình đi. Anh cúi đầu hỏi, đây là phim kinh dị hay phim trinh thám vậy? Cô dựa vào ngực anh, nhìn thẳng phía trước, trên đó nói là, không đợi cô nói xong. Anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay đang đặt sau eo lưng cô. Cũng vào giờ phút này ôm lấy eo cô, ôm cô lên đùi anh, đôi tay cô chống lên ngực anh, ngơ ngác nhìn anh lại vén tà váy trên đùi cô lên, chạm đến đường cong eo hông cô, chống một chân lên, ngậm lấy cánh môi dưới của cô, không nặng không nhẹ L, M, M, T. Tô Thành Ý không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, chống ngực anh muốn đứng dậy, lại bị anh ấn eo. Dán chặt vào eo bụng anh. Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng sấm sét kinh hoàng của bộ phim và tiếng hôn môi phát ra những âm thanh chụt chụt. Cô có chút không quen với sự chủ động của anh, muốn đẩy anh ra, tay kia của anh lại đặt lên ngực cô, theo tần suất hôn môi, nhẹ nhàng x, n, n. Tô Thành Ý chống eo bụng anh ngồi dậy, anh cũng theo cô cùng ngồi thẳng dậy. Ấn eo lưng cô, khoáng người ngồi trên đùi anh. Tô Thành Ý rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó. Có chút ngượng ngùng nâng eo lên. Anh lại đúng lúc này buông môi cô ra. Nương theo ánh đèn mờ ảo, nhìn thẳng về phía cô. Tô Thành Ý có chút sợ hãi rời tầm mắt đi. Anh ơi, hôm nay anh sao vậy? Không chịu được trêu chọc. Em thử xem. Đáy mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia sáng xa xăm. Ngay sau đó lại một lần nữa véo cằm cô, hôn lên môi cô, ôm lấy đường cong eo hông cô, nằm xuống chiếc gối tựa lưng phía sau. Tô Thành Ý cảm thấy hôm nay anh thật sự muốn ăn thịt cô. Ngược lại không dám trêu chọc anh thế nào nữa, mặc cho anh tùy ý x, n, n trên ngực mình. Cuối cùng cô thật sự chịu không nổi, mới nhỏ giọng kêu, anh ơi, đau, anh hiển nhiên cũng rất khó chịu, buông môi cô ra, nhìn vào mắt cô, để anh cọ cọ. Tô Thành mơ hồ đoán được anh đang nói gì, nhưng lại có chút không thể tin được, đây chính là Lục Cảnh Trần, người đàn ông trước đây luôn bị cô trêu chọc như vậy mà vẫn thờ ơ, không chắc chắn hỏi dò. Cọ cái gì? Anh không trả lời, mà trực tiếp tìm về phía tà váy cô. Cô tức thì nắm lấy cánh tay anh, cắn chặt môi, anh vẫn kiên nhẫn hỏi dò. Hửm, cô bị anh làm cho không nói nên lời. Chỉ có một đôi mắt long lanh ngấn nước, im lặng lên án anh. Chỉ cọ cọ thôi, không vào, được không? Anh vẫn còn trưng cầu ý kiến của cô. Tô Thành Ý do dự một chút, cuối cùng khẽ ừ một tiếng gần như không nghe thấy. Anh rất nhanh nắm tay cô, đặt lên khóa chiếc thắt lưng da bò cổ điển màu đen của mình. Nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cởi ra đi. Tô Thành Ý cắn môi, giúp anh cởi ra, do dự một chút, rồi cởi luôn cả cúc áo và khóa kéo. Mà anh trong quá trình này cứ thế im lặng nhìn cô. Gương mặt vốn đã ửng hồng của cô, tức thì càng đỏ hơn. Cả tai và cổ cũng đều đỏ ửng. Anh không kìm được ôm lấy gáy cô hôn lên môi một lúc. Tô Thành Ý không dám quá lớn tiếng, chỉ dám ư ử nhỏ bên tai anh. Xuống dưới đi, anh thu lại bàn tay dưới tà váy, đỡ eo cô, nằm sấp xuống. Tô Thành Ý không khỏi trừng lớn mắt nhìn, nhưng thấy anh không có ý định thay đổi, lại mềm lòng xuống. Sao, sấp, anh không nói gì, chỉ liếc nhìn chiếc gối tựa lưng phía sau một cái. Cô ngầm hiểu, đỡ lấy chiếc gối tựa lưng phía sau, hạ eo, quay lưng về phía anh. Anh nhìn tấm lưng trần không chút che giấu của cô, đặt tay lên hõm eo sau lưng cô, cúi người xuống. Cô còn không quên nhắc nhở anh. Anh ơi, em, người nhà em còn ở dưới đó. Anh lại không làm trước mặt họ. Em, anh cuối cùng vẫn giữ chút hàm xúc, không nói ra từ ngữ thô thiển nhất đó. Tô Thành Ý không khỏi quay lại lườm anh một cái. Anh lại không thèm để ý, từ phía sau nắm lấy vị trí ngực cô, cúi người sát lại gần cô. Tô Thành Ý nắm lấy mờ u bàn tay anh, rất nhiều lần bị chạm phải, không khỏi hờn dỗi nói. Đau, lúc này anh mới dừng lại, thay đổi một tư thế khác, ôm cô dựa vào lòng mình. Chân, anh nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào má cô, kẹp chặt vào. Tô Thành Ý đoán được anh muốn làm gì, không khỏi đấm nhẹ vào ngực anh một cái. Anh lại ôm lấy gáy cô, hôn xuống. Tô Thành Ý cảm thấy chân mình như sắp rách ra, nắm lấy vạt áo trước ngực anh lên án. Đau, nhanh thôi. Anh dịu dàng dùng tay vê má cô. Bỏ qua đi. Cô trách móc nhìn anh một cái, nửa tin nửa ngờ lại quay về tư thế ban đầu. Rồi sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, trên lưng cũng nóng ran lên. Mặt Tô Thanh Ý cũng đỏ đến cực hạn, mà anh ung dung lấy khăn giấy ở đầu giường, lau sạch sẽ cho cô. Ngay sau đó mới đến lượt mình, anh cài lại chiếc thắt lưng màu đen, thu dọn những tờ khăn giấy rơi vãi khắp nơi. Tô Thanh Ý dựa vào đầu giường tức giận nhìn anh. Đau, anh cũng không ngẩng đầu lên, ngồi xổm trên mặt đất. Đỏ rồi. Tô Thanh Ý muốn nhấc chân đá anh, lại không với tới, chỉ có thể nằm nghiêng ôm gối châm chọc anh. Không phải anh nói không muốn nhanh như vậy sao? Chiếc áo sơ mi tay lỡ của anh nhét dưới chiếc thắt lưng da màu đen. Y phục chỉnh tề ngẩng đầu nhìn cô. Anh có vào đâu? Nhưng mà anh, Tô Thành Ý xấu hổ cắn môi, quay đầu không thèm để ý đến anh. Anh không nói gì. Thu dọn xong mớ hỗn độn khắp nơi, mới lại một lần nữa lên giường. Cả người trông nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng Tô Thanh Ý một chút cũng không vui. Túm lấy chiếc chăn lạnh bên cạnh đắp lên người mình. Anh cũng thuận thế kéo lại, đắp lên người mình, đồng thời, từ phía sau ôm lấy eo cô. Cô vốn không muốn so đo với anh, làm ra vẻ không biết nhìn bộ phim ở cuối giường. Tay anh đang vòng qua eo cô, lại đặt lên xương quai xanh của cô, đùa nghịch xn. Lúc này Tô Thanh Ý mới biết thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông, ngẩng đầu muốn lên án anh, nhưng khi thật sự đối diện với đôi mắt thanh lãnh sâu thẳm đó, từ kẽ răng bật ra đầu tiên lại là một tiếng rên khẽ. Anh không khỏi cúi đầu tựa vào trán cô. Tô Thanh Ý muốn đẩy anh ra. Anh lại nhân cơ hội này ôm lấy eo cô, khiến cô nghiêng người về phía mình. Anh cũng thuận thế xoay người, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô. Tô Thanh Ý theo bản năng muốn thoát ra, anh lại ngậm lấy đầu lưỡi cô, kiên nhẫn dỗ dành, chỉ hôn một lát thôi, đừng nhúc nhích, sống lưng đang ưỡn lên vì so đo của cô, lúc này mới từ từ mềm xuống, dần dần hé môi, đáp lại nụ hôn của anh, lúc Lục Cảnh Trần từ trên lầu nhà Tô Thanh Ý xuống. Vừa đúng lúc gặp Vương Chân Phượng ra lấy nước, khoảnh khắc nhìn thấy anh, Vương Chân Phượng cả người rõ ràng loạng choạng một chút, nhưng vẫn theo bản năng gọi một tiếng, anh rể, không biết có phải ảo giác của cô bé không? Cô bé cảm thấy vẻ lạnh lùng người sống chớ lại gần lúc anh mới vào cửa hình như đã phai nhạt đi một ít. Nghe thấy cách xưng hô của cô bé, anh hơi sững lại một chút, nhưng cũng gật đầu rõ ràng, rồi sau đó mới tiếp tục đi ra ngoài cửa. Cách Trương,